Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 34, có cái mặt cậu. Góc truyện audio.com. Cái quái gì? Cảnh tượng đập vào mắt khiến não bộ ngừng hoạt động, rơi vào trạng thái đình trệ. Máy bay trực thăng, không sai đâu. Mắt cô không kém đến thế. Có 5-6 cái máy bay trực thăng trên sân thượng, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ hoang đường, nhưng cũng vô cùng hoành tráng. Chúng còn là loại máy móc tiên tiến nhất, loại cực phẩm đấy. Còn có, một hàng dài vệ sĩ ngay ngắn, tên nào cũng cao lớn, mặc đồ đen và đeo kính râm. Đến ám sát cô à, cô phải chết rồi sao? Cô còn trẻ như vậy. Mấy người này, nhìn thế nào cũng giống như thuộc hắc đạo. Cô lúc nào liền chọc vào hắc đạo. Xít, đến cả Tô Hiên có thay Kỳ Vũ Nhiên chút giận đến ám sát cũng không thể sử dụng đến mức này. Người đằng sau, chắc chắn phải có bối cảnh thâm sâu. Cực kỳ thâm sâu, rốt cuộc là ai? Trong lúc Lam Diệp Phù đang không có đầu óc suy diễn lung tung. Một tên áo đen tiến lên, cực kỳ quý tộc và lịch sự cúi ngòi xuống, đưa một tay lên trước ngực. Xin phép tiểu thư, hắn nói xong, liền lấy hộp sô-cô-la trên tay cô. À, hóa ra hắc đạo đến cướp sô-cô-la của cô à, cái quái gì đang diễn ra vậy? Thế giới quan của cô bị phá hủy rồi. Tên áo đen xong nhiệm vụ, từ từ bước về phía một cái trực thăng gần đó nhất. Đưa cho người ngồi trong đó. Cô suy nghĩ, tên đó chắc chắn là boss. Thường thường thì lão đại hắc bang trong mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc có hình dạng xấu xí. Vừa béo ú vừa lùn, lại còn hoang dâm thoát tục, nữ nhân chất đống, vô cùng kinh tởm chứ. Tên boss này, lại dáng dấp rất được, cực kỳ anh tuấn tiêu sái. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ, hắn đang ngồi, vắt chéo chân, một tay chống đầu, một tay cầm cái hộp của cô. Còn mang một cặp kính râm, bộ dạng đủ làm điêu đứng bất kỳ nữ nhân nào, kể cả cô nhìn liền có chút mê mẩn. Rất vui được gặp nam nhân lên tiếng, giọng nói câu hồn nhiếp phách. Sau khi hắn ngắt lời, mấy tên vệ sĩ liền nhảy lên trực thăng, sau đó đi luôn. Một vụ cướp đến bá đạo, cực kỳ trắng trợn, thiên phi, có hơi khác so với trong điện thoại, nhưng cô chắc chắn đó là giọng của cậu. Thiên Phi gọi cô lên đây để cướp sô-cô-la của cô. Sau khi ý thức được, cô mới ngửa đầu lên trời, nơi những chiếc trực thăng vừa khuất, kêu to, tên khốn kia, trả bữa tối lại cho tôi đi. Chuyện gì vậy? Lá Tiểu Vũ chọt chọt ngón tay vào khuôn mặt bơ phờ của Lam Diệp Phù. Thất tình à, Tiểu Ánh trêu chọc. Đúng rồi, sô-cô-la ngày lễ tình nhân có đến tay soái ca không? Phùng Như Hương hưng phấn hỏi. Sở dĩ nhỏ mang khuôn mặt như vậy có lẽ là vì đã tặng được sô-cô-la cho Kiên Khả, mặc dù cậu ta bất quá chỉ là nhận thôi. Có cô ủ rũ trả lời, biết ngay mà, có cái mặt cao ụ. Lam Diệp Phù bật dậy, ha ha, hôm qua cô làm liều liền phải ăn mì đấy, đến hiện tại đói chết đi được. Cách chương.